Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306. Chương 306 hắn không phải là quỷ đi. Chờ đến không trung bắt đầu nổi lên mặt trời thời điểm. Ninh An mới mở to mắt, mặt khác ba người cũng ở đồng thời tỉnh lại. Xem ra tới, đều là một đêm không ngủ, toàn bộ ở nhắm mắt dưỡng thần. Đi thôi, tử thần cũng không có nói thêm cái gì. Mà là đứng lên, liền hướng tới rừng cây nhỏ bên ngoài đi đến. Ninh An nhìn tử thần bóng dáng. Hơi hơi nhíu mày, tử thần đối ma tộc cừu hận thật sự quá sâu. Chỉ là giống nhau mà nàng không lo lắng. Nhưng là giống tử thần chính mình nói tông chính thân vương hoặc là tiêu ma này đó hắn căn bản là không phải đối thủ. Nếu mỗi một lần gặp được bọn họ tử thần đều kích động như vậy, kia chẳng phải là mỗi lần đều phải động thủ đánh. Kể từ đó, tử thần rốt cuộc có bao nhiêu vận khí tốt có thể mỗi lần đều chạy thoát. Nghĩ đến đây, Ninh An thân ảnh vừa động, nhanh chóng đuổi theo tử thần, cùng hắn sóng vai mà đi. Tử thần, người chán ghét ma tộc ta biết lý do. Nhưng ta hy vọng, người tiếp theo không cần như thế kích động. Tử thần nghe vậy, biết Ninh An đang lo lắng cái gì, mỉm cười gật gật đầu, ta lần sau sẽ khắc chế, đúng vậy, hắn đối ma tộc chán ghét quá sâu, nhưng hắn cũng biết như vậy không được, bởi vì ma tộc kia mấy cái cùng hắn có thù oán đều không phải hắn trước mắt có thể địch nổi người. Ninh An lo lắng là bình thường. Tử thần chính mình đều nói lần sau sẽ khắc chế, Ninh An cũng không ở nói thêm cái gì. Suốt hai ngày thời gian, đoàn người mới xuyên qua Mạc Thành, tới rồi Thanh Loan Phong. Ban đêm Thanh Loan Phong phá lệ âm trầm, nếu không phải có chút thực lực người, tất nhiên không dám đi. Ninh An đi ở phía trước, thường thường nhìn xem bốn phía cảnh tượng, liền ở đoàn người đi rồi một lúc sau. Lại ở Thanh Loan Phong hạ dòng suối nhỏ bên thấy một người. Người nọ một thân bạch y, cặp vai đầu bạc hơi hơi phiêu động, sườn mặt không biết có phải hay không bởi vì ánh trăng chiếu rọi. Có vẻ đặc biệt tái nhợt, Ninh An dừng lại bước chân, tử thần cũng là cảnh giác nhìn phía trước người, Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan càng thêm không cần phải nói. Như thế không hề tiếng động xuất hiện người. Thực lực so với bọn họ chỉ sợ chỉ cao không thấp. Chỉ mong chỉ là vừa lúc đụng tới. Nói cách khác, bọn họ lại có một hồi ác chiến. Tựa hồ cảm thấy được Ninh An bọn họ tồn tại. Người nọ chậm rãi xoay người. Một đôi bạc mắt cùng Ninh An đánh giá hắn mắt đen đánh vào cùng nhau. Hai người đều là cả kinh. Nam nhân kinh chính là, cư nhiên có người dám không hề kiêng kỵ đánh giá hắn. Ninh An kinh chính là, cặp kia bạc mắt quá mức thanh triệt, cùng hắn trên người tử vong hơi thở không hợp nhau, không hề tức giận nam nhân, cố tình cặp mắt kia lại tràn ngập quang minh, sống thoát thoát mâu thuẫn thể, khi nào thiên hạ nam nhân đều lớn lên như vậy yêu nghiệt. Mộ Dung Lan xem nhẹ một tiếng, nếu là Khuynh Thiên Kính có nhiều như vậy mỹ nam, ta cũng sẽ không ra bên ngoài chạy. Ninh An nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ở nàng trong ấn tượng, Mộ Dung Lan cũng không phải là hoa si người. Bất quá nói trở về, đối diện nam nhân xác thật lớn lên đủ yêu nghiệt, tuy rằng so ra kém Vô Tà Sao Trời Tiêu Lương Sinh. Lại cũng là khuynh quốc khuynh thành Mỹ. Mỹ nhân, liền ở Ninh An như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm thấy được trong không khí linh lực dao động một chút. Theo bản năng lập tức chuẩn bị tốt chiến đấu, đối diện nam nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người theo dòng suối phía trước đi đến, dần dần, không biết từ địa phương nào nổi lên xương trắng, chờ xương trắng tan đi là lúc, hắn cũng biến mất không thấy, thấy đối phương lấy như thế quỷ dị phương thức biến mất không thấy. Mộ Dung Lan trà sát tay, biến mất liền biến mất, còn khởi cái gì xương trắng. Hắn không phải là quỷ đi. Ngoặc kép, hết chương.